Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tịch vãn buồn cười nhìn Thanh Phong rời đi, rồi quay lại nhìn bóng ma lờ mờ trên màn hình. Nghiêm nghị nói, bây giờ, cô hãy kể lại câu chuyện của mình cho tôi nghe đi. Cô có thể nhìn thấy tôi sao? Bóng ma run rẩy hỏi, giọng nói đầy nghi hoặc. Mộc Tịch vãn khẳng định, vãn đại sư, không thể như vậy, cô không thể chỉ tự mình nhìn thấy. Vãn đại sư, hình như cô quên gì rồi, chúng tôi cũng muốn xem nữa mà. Vãn đại sư, tôi đã chuẩn bị quay màn hình rồi, tôi muốn xem bùa của cô phát ra ánh sáng vàng. Nó quá thần kỳ, Mộc Tịch vãn nhìn những bình luận, mới nhớ ra quả thật mình đã quên cái gì. Cô bắt đầu vẽ bùa trong không trung, theo từng chuyển động của ngón tay cô, một luồng ánh sáng vàng lóe lên, lá bùa được hình thành rồi bay đi. Những fan đã từng xem chương trình của Mộc Tịch vãn đều dán chặt mắt vào màn hình. Sắp được thấy, A Phiêu, nữa rồi, lòng họ vừa mong chờ, vừa run sợ, quả nhiên, không lâu sau, mọi người thấy trên màn hình livestream. Một cô gái trẻ từ từ hiện ra, trên cổ cô ấy có một vết xiết rõ rệt, rõ ràng cô gái này đã bị bóp cổ đến chết. À, thật sự có ma, ôi trời, tôi cứ nghĩ streamer đang lừa dối, không ngờ là thật, ô, tôi sai rồi, sau này tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ streamer nữa, cảm ơn streamer đã cho tôi thấy ma, tôi đã bảo mà. Đi theo vãn đại sư sẽ được thấy ma. Ha ha. CSTH. CS quá đi mất. Lúc này, Thanh Phong đang đứng bên ngoài phòng khách sạn. Khi thấy hồn ma cô gái hiện ra, chút may mắn cuối cùng trong lòng hắn cũng tan biến. Vừa nãy hắn còn tự an ủi mình rằng có lẽ streamer chỉ đang dọa hắn thôi. Không ngờ trên đời này thật sự có ma. Hơn nữa hắn còn ở chung một phòng với hồn ma hai ngày rồi. Thanh Phong cảm thấy dở khóc dở cười. Nhưng hắn vẫn không quên nhiệm vụ Mộc Tịch vãn giao. Hắn cố nén nỗi sợ hãi. Run rẩy cầm điện thoại lên. Nhấn nút ghi hình. Mộc Tịch vãn bình tĩnh nhìn cô gái. Giọng nói ôn hòa nhưng kiên định. Ngươi hãy kể lại câu chuyện đi. Ngươi yên tâm. Lát nữa cảnh sát sẽ đến. Những lời ngươi nói sẽ trở thành bằng chứng, trình lên cho các đồng chí cảnh sát, họ sẽ đòi lại công bằng cho ngươi. Hồn ma nghe Mộc Tịch vãn nói, đôi mắt vốn trông rỗng vô hồn bỗng lóe lên một tia cảm kích. Cô khẽ gật đầu, từ từ lên tiếng, tôi tên là Mạnh Hiểu Viên, năm nay 20 tuổi, là người tỉnh D, tôi đến đây là vì 6 tháng trước. Tôi đã quen một người trên mạng. Mạnh Hiểu Khỉ từ từ kể lại câu chuyện của mình. 6 tháng trước, cô quen một người bạn trai trên một nền tảng xã hội. Hai người nhanh chóng tìm thấy tiếng nói chung và xác nhận mối quan hệ yêu đương. Không lâu sau, bạn trai đề nghị gặp mặt ngoài đời. Mạnh Hiểu Khỉ nghĩ, họ đã là người yêu. Gặp nhau là chuyện đương nhiên. Bạn trai cô nói rằng thành phố của hắn có rất nhiều cảnh đẹp. Sẽ dẫn cô đi du lịch khắp nơi. Vậy là Mạnh Hiểu Khỉ không ngại đường xa. Một mình bắt xe đến thành phố của bạn trai. Ngày đầu tiên gặp nhau. Cả hai chìm đắm trong niềm vui và xúc động. Bạn trai cẩn thận chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến. Dưới tác dụng của rượu. Hai người tự nhiên ở bên nhau. Mạnh Hiểu Viên tin rằng đây là khởi đầu cho cuộc sống hạnh phúc của họ. Nhưng cô không ngờ. Ngày hôm sau, khi cơn say tan đi, đầu óc tỉnh táo trở lại, cô thấy bạn trai đưa cho cô xem một vài đoạn video và hình ảnh. Những video và hình ảnh đó là cảnh họ ở bên nhau đêm qua. Ban đầu, Mạnh Hiểu Viên còn ngạc nhiên vì sao bạn trai lại quay lại những thứ này. Chẳng lẽ hắn muốn lưu lại kỷ niệm đêm đầu tiên của họ sao? Lúc đó, cô còn cười nói với bạn trai. Những video này đừng để lộ ra ngoài nhé, ngại chết đi được. Nào ngờ, bạn trai nghe cô nói vậy, gương mặt lập tức trở nên dữ tợn, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ. Không muốn tao để lộ ra cũng được, mau chuyển hết tiền cho tao, không thì tao sẽ bán những video này để lấy tiền. Nói rồi, hắn còn giơ điện thoại lên. Mạnh Hiểu Khỉ không tin vào mắt mình. Vừa một giây trước, họ còn ngọt ngào, vậy mà giờ phút này, người đàn ông trước mắt lại trở nên xa lạ đến thế. Như chưa từng quen biết vậy. Anh đừng đùa với em chứ. Lúc này, Mạnh Hiểu Viên vẫn còn chút hy vọng. Cô không muốn tin vào sự thật phũ phàng này, cho rằng bạn trai chỉ đang trêu đùa. Con đờ, em mờ thối. Ai đùa với mày? Mày nghĩ nửa năm qua tao đóng kịch với mày dễ lắm sao? Mày không phải nói ra cảnh mày khá sao? Vậy chắc chắn mày có nhiều tiền rồi. Mau chuyển tiền cho tao, không thì tao sẽ bán những video này đi. Mạnh Hiểu Viên kể đến đây, mọi người thấy từ hốc mắt trống rỗng của cô chảy ra hai hàng huyết lệ. Dáng vẻ đó thật đáng sợ, nhưng khán giả trong phòng livestream lại cảm thấy vô cùng đồng cảm. Ô ô ô, chị gái này đáng thương quá, tên đàn ông kia cũng quá tồi rồi. Loại đàn ông như vậy, nên bắn chết hắn đi. Nếu để hắn tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không biết sẽ còn hại bao nhiêu cô gái nữa. Đau lòng cho chị gái quá, chắc bố mẹ cô ấy tìm không thấy con. Sốt ruột lắm, Mạnh Hiểu Viên im lặng một lát, rồi nói tiếp. Tôi biết một khi tôi thỏa hiệp với hắn, hắn sẽ tiếp tục uy hiếp tôi, cho nên tôi đã liều chết chống cự, không chuyển tiền trong điện thoại cho hắn. Ai ngờ hắn ta tức giận, thật sự ra tay GTCST tôi. Hắn bóp cổ tôi tận mắt thấy hắn cho thi thể tôi vào vali. Sau đó hắn ta trả phòng và bỏ trốn. Tôi nghĩ khách sạn chắc chắn có hồ sơ của tên này. Cảnh sát có thể điều tra từ đó. Đúng vậy, khách sạn thường yêu cầu đăng ký bằng chứng minh thư thật. Mộc Tịch Vãn nhìn thấy hai bình luận đó, liền lên tiếng, người đàn ông đó đã dùng chứng minh thư giả để thuê phòng. Nhưng tôi đã biết vị trí cụ thể của hắn. Lát nữa tôi sẽ gửi tin nhắn địa chỉ cho Thanh Phong. Mộc Tịch Vãn ngừng một chút, rồi nói tiếp, Thanh Phong, lát nữa cảnh sát đến, anh hãy đưa địa chỉ này cho họ nhé. Thanh Phong vẫn còn đứng bên ngoài cửa. Lúc này hắn không còn sợ hãi như ban đầu nữa. Hắn nghe Mộc Tịch Vãn nói, vội vàng bình luận, đã nhận được. Trên màn hình, Mộc Tịch Vãn thấy mọi chuyện đã được giải quyết, định tắt kết nối. Thanh Phong vội vàng đánh chữ ngăn lại. Đại sư, cô đừng tắt livestream, cô mà tắt đi, buổi tối tôi biết làm sao đây. Tôi còn dám ngủ không đây? Mộc Tịch Vãn buồn cười nhìn lời của Thanh Phong. Cô cười nói, anh yên tâm, cảnh sát đến sẽ mang thi thể Mạnh Hiểu Viên đi. Mà hồn của Mạnh Hiểu Viên không thể rời khỏi thi thể quá xa, nên cô ấy sẽ đi theo thi thể rời đi thôi. Mặc dù Mộc Tịch Vãn nói như vậy, nhưng trong lòng Thanh Phong vẫn có chút sợ hãi. Mộc Tịch Vãn không còn cách nào, đành phải đợi cảnh sát đến rồi mới tắt kết nối. Và cô cũng nhìn ra từ tướng mạo của Thanh Phong rằng, sau khi cảnh sát rời đi, hắn đã vội vàng thu dọn hành lý, chuyển đến một khách sạn khác ở xa hơn, cách Trương.